Yêu cung, chương 624, thống nhất dị tộc, gocchuyenaudio.com. Hôm nay Diệp lão đã hiểu, lý do dị tộc bị gọi là dị tộc không phải bởi vì họ lớn lên quái dị mà bởi vì thể chất và cách tu luyện của dị tộc khác với tiên giới. Sự thật là nếu không nhìn tu vi, một dị tộc đứng chung với một nhân loại, bộ dáng gần như không có gì khác nhau. Có lẽ tiên giới cần một đối thủ. Diệp lão từng có cái danh thần toán chi tử không phải kêu suông, nếu như người Cax biết tương lai Âu Dương sẽ đi lên con đường đối địch với tiên thì chắc chắn sẽ quyết định tru sát hắn, nhưng Diệp lão chưa từng nghĩ như vậy, lão nghĩ là dùng ân tình níu kéo. Muốn tiêu diệt dị tộc là không thể nào, cho dù chủ dị tộc chết đi thì tương lai vẫn sẽ sinh ra tân chủ dị tộc. Cứ tiếp tục đánh nhau như vậy, Diệp lão càng hy vọng có một ngày Âu Dương có thể trở thành chủ dị tộc, có thể thống nhất dị tộc thành lập một thế giới giống như tiên giới. Xem ra tất cả kế hoạch cần thay đổi, điều ta phải làm không phải đưa hắn đi chiến trường dị tộc mà thế giới dị tộc. Diệp lão biết ở tiên giới thì Âu Dương không thể trưởng thành, hơi thở vũ hóa phi tiên trên người có thể che chở hắn một lúc, nhưng khi hơi thở biến mất thì hắn gần như là một dị tộc, khi đó hắn chắc chắn sẽ bị người tiên giới giận dữ điên cuồng truy sát. Nếu thật sự đến lúc đó, hắn sẽ tràn đầy tức giận và thù hận tiên giới. Diệp lão biết tiên giới cần kẻ địch vì có cạnh tranh mới có thể tiến bộ. Tiên giới cần chính là một địch thù từng giây từng phút có thể uy hiếp đến mình. Kẻ địch này nếu để dị tộc làm thì không bằng cho Âu Dương thực hiện. Mặc kệ như thế nào, ít nhất Âu Dương nhớ rõ rất lâu về trước hắn cũng là tiên giống như bọn họ. Trong sân Âu Dương đã hoàn thành đột phá kim tiên, một đôi cánh to dương ra sau lưng hắn rồi chốc lát sau biến mất. Âu Dương cảm nhận được lực lượng mới thuộc về mình, mặt hắn nở nụ cười tà. Mới rồi khoảnh khắc đột phá hắn nhìn thấy rất nhiều người mà người khác không thể trông thấy. Từ giây phút đó, Âu Dương hiểu con đường mình phải đi là gì. Vẻo Âu Dương bỗng thấy tầm mắt tối đen, khi lại mở to thì đã vào trong tử vong tháp. Đây là do Diệp lão làm, trong toàn tiên giới có thể đưa một người từ càn khôn thế giới trực tiếp kéo ra sợ rằng cũng chỉ có Diệp lão. Sức chiến đấu tinh thần chi lực của Diệp lão có lẽ kém hơn kiếm linh chi lực của Kiếm Vũ Nhai, nhưng bàn về thần kỳ thì tinh thần chi lực của lão tuyệt đối là đệ nhất. Âu Dương mở to mắt ra, ánh mắt đầu tiên trông thấy là một ông lão râu bạc đứng trước mắt mình. Ông lão này toàn thân không có chút lực lượng dao động nhưng cho người cảm giác bí ẩn tựa hố đen. Cường giả, đây tuyệt đối là một cường giả. Trong chớp mắt Âu Dương hiểu ông lão râu bạc trước mắt mình tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Trong lúc Âu Dương suy nghĩ rốt cuộc bị ai kéo tới đây thì Diệp lão lên tiếng. Chào người, yêu tổ. Khi ông lão thốt lời, thế giới xung quanh xảy ra biến đổi. Mọi người biến mất, Diệp lão và Âu Dương tiến vào thế giới tinh thần. Yêu tổ, nghe hai chữ này Âu Dương nhìn trái ngó phải, nhưng hắn tìm nửa ngày chỉ thấy xung quanh có mỗi mình hắn và Diệp lão. Không cần tìm, huyết dục cuồng ma, vốn ta cho rằng ngươi đi là con đường chí cao vô thượng, đáng tiếc ta đánh giá ngươi thấp. Ngươi sắp đi là con đường khai sáng yêu tộc, ngươi đi con đường vạn yêu chi tổ. Trong mắt Diệp lão có sự kính sợ, mặc dù lúc này thực lực của Âu Dương còn rất yếu nhưng... gocchuyenaudio.com, lão tin tưởng hắn rồi sẽ đứng ngang hàng với lão, kinh ý như vậy e rằng trên đời này không có mấy người có thể hưởng thụ được. Âu Dương hưởng thụ đãi ngộ như vậy là bởi vì khi hắn đột phá hiện ra yêu ma hóa thân. Hôm nay những lời ta nói với ngươi e rằng sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn. Diệp lão không cho Âu Dương cơ hội lên tiếng, lão nói tiếp. Ngươi không thuộc về tiên giới, thể chất của ngươi gần như là dị tộc rồi lại cao đẳng hơn, hơi thở của ngươi rất gần với yêu khí hạ giới. Loại lực lượng này ở tiên giới là không được chấp nhận, cho nên lát nữa ta sẽ xóa đi hơi thở vũ hóa phi tiên trên người của ngươi, đưa ngươi vào thế giới dị tộc. Thế giới dị tộc, nghe câu này Âu Dương rất giật mình. Lão muốn đưa mình vào thế giới dị tộc, không lẽ mình là dị tộc? Âu Dương nhìn Diệp lão, hỏi. Ta là dị tộc, nếu mình là dị tộc thì tại sao ông lão này tha cho mình rời đi? Lão luôn gọi mình là yêu tổ, vậy chắc lão đã phát hiện bí mật của mình. Thả hồ về rừng, để lại tai họa về sau thế này, lão không sợ một ngày kia chính mình diệt tiên giới sao? Không, ngươi không phải tiên, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không phải là dị tộc. Dị tộc bị gọi là dị tộc bởi vì chính bọn họ cũng không biết tương lai của mình ở đâu. Từ khi tiên sinh ra liền biết mục tiêu là chí cao vô thượng, vô số tiên ngay từ ban đầu liền cố gắng trùng kích chí cao vô thượng. Nhưng dị tộc thì vĩnh viễn không thể đạt đến chí cao vô thượng bởi vì chí cao vô thượng cần lực tiên linh. Ngươi cũng không thể có được chí cao vô thượng, nhưng ngươi phải đi lại là một con đường không ai biết. Ta mang ngươi đi thế giới dị tộc với lý do rất đơn giản. Dị tộc và tiên đánh với nhau rất nhiều năm, tiên là vì phòng thủ mà dị tộc thì là vì cắn nuốt tiên. Diệp lão nói đến đây bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp lão cũng biết hai tộc thật tình thì không có thù hận gì. Dị tộc không thể dựa vào công pháp trực tiếp thăng cấp, dị tộc giống như Âu Dương chỉ có thể không ngừng nuốt tiên mới lớn lên được. Diệp lão muốn đưa Âu Dương vào thế giới bên kia cũng vì lý do này. Âu Dương có được thiên phú vượt xa dị tộc. Đúng vậy, là thiên phú, nếu ở lại tiên giới thì Âu Dương chính là phế vật, một thể chất hoàn toàn là rác rưởi. Nhưng ở trong dị tộc thì Âu Dương chính là vương giả, là giác đắc vương giả. Cho dù là chủ dị tộc gặp Âu Dương cũng phải thừa nhận hắn là vương giả. Vương giả không dễ làm, Diệp lão hy vọng có một ngày Âu Dương có thể sáng tạo ra một cách cho dị tộc tu luyện, khiến dị tộc không cần đeo tên dị tộc mà lấy tên là yêu tổ. Âu Dương phải làm chính là vạn yêu chi tổ. Vạn yêu chi tổ, đây là huy hoàng khai sáng thời đại, đây là huy hoàng vĩnh viễn được các yêu tổ sùng bái. Diệp lão có cảm giác có lẽ nhiều năm sau thanh niên trước mắt này lại đi tới Diệp lão thì hắn sẽ mang theo danh tiếng vạn yêu chi tổ đến. Lúc đó hắn sẽ là lãnh tụ của yêu tổ. Là lãnh tụ chân chính, lãnh tụ nắm trong tay sinh tử. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Âu Dương nói. Lão muốn đưa ta đi thống nhất dị tộc. Âu Dương buồn cười, thống nhất dị tộc, đúng là nói đùa, hắn chỉ là đẳng cấp linh tiên kêu hắn đi thống nhất dị tộc thì chẳng phải là đi tìm chết. Diệp lão rất có lòng tin nói. Đúng vậy, chính là muốn ngươi thống nhất dị tộc. Đừng nghi ngờ chính ngươi, ngươi không thể tưởng tượng thế giới dị tộc hỗn loạn đến cỡ nào. Cách chương.